Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, mục sư cùng thần thuật. Tuần sát mình tín ngưỡng vương quốc, Tô Thành đem trọng điểm đặt ở hai cái đại bản doanh bên ngoài. Làm là tín ngưỡng đối tượng, mặc dù còn không phải chân chính thần chỉ, hắn cũng có thể mượn nhờ tín ngưỡng liên tuyến, thuận tiện mau lẹ đem mình cảm giác giải ra. Không nhìn không gian cùng khoảng cách, duy nhất chế ước chỉ là tín ngưỡng liên hệ ổn định trình độ. Hiện tại Tô Thành liền có chút hăng hái đem lực chú ý đến một cái cực kỳ lạ lẫm địa phương. Đây là một tòa núi tuyết. Úc, không, phải nói là băng tuyết bao trùm thế giới. Băng tuyết trắng cùng cỏ cây lục, hoàn mỹ đan vào một chỗ, lẫn nhau phủ lên, choáng mở, tựa như một bộ hoa hạ tranh thủy mặc. Có một loại tinh khiết mà tường hòa vẻ đẹp, nhưng là giờ phút này hắn chú ý đối tượng, liền xa xa chưa nói tới tinh khiết cùng tường hòa, phải nói là một trận phê phán cùng xét xử công khai đại hội. Hắn tin đồ liền là phê phán cùng xét xử công khai đối tượng. Hiện trường rất nhiều người, đều tụ tập tại một cái nguyên sinh thái đại mộc trong giáp. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có mấy ngàn. Nhưng mà nhiều người như vậy, xác thực im lặng, chỉ nghe một cái toàn thân da thú, xương sức, thuốc màu lão giả, đứng tại một cái cao cao trên sàn gỗ, lưng tựa một mặt cũ nát đồ đằng cờ, khẳng khái sôi sục tiên truyền giảng giải. Tô, đúng là tộc ta nguyên tổ, nhưng ta Vũ Di Bộ, một mực cung phụng là Á Siết, Á Siết mới là ta Vũ Di Bộ trực hệ tổ tiên, huyết mạch tương liên. Lại nói, Tô là ta Tô tộc nguyên tổ đại linh, chưa từng nghe nói qua, Tô là cái gì nguyên thủy đạo quân. Các vị tộc nhân, những người này giáp tâm hại người, mắt chính là vì tiêu diệt tộc ta một điểm cuối cùng truyền thống. Nói cho cùng, vẫn là vì dưới núi lĩnh dân cùng tu sĩ. Lúc này, bị phê phán đối tượng, khác một cái đài bằng gỗ bên trên tin đồ kích động hô to. Tôn kính Á Xua trưởng lão. Mở mắt ra nhìn xem cái thế giới này a, nó đã thay đổi, trở về không được, Tô là ta Tô tộc nguyên tổ đại linh, nhưng hắn đồng thời vậy là nguyên thủy đạo quân bắn ra tại ức vạn thế giới một điểm hóa. Thân, hiện tại hắn trở về, chúng ta truy tìm liên xô hệ, trực tiếp cung phụng đạo quân có cái gì không đúng? Hoang ngôn, ngoặc kép, thánh ngôn, bên trong viết rõ ràng. Bao quát thế giới chân tướng, tu sĩ tồn tại, hết thảy, vì cái gì các ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Hai tòa sàn gỗ, gia thú lão giả cùng Tô Thành tin đồ các đời biểu nhất phương. Đại lượng trại dân liền ở vào chính giữa sàn gỗ, bọn hắn nghe kịch liệt biện luận, có ít người mờ mịt, có ít người riêng phần mình đồng ý một bên, nhưng phần lớn người đều không thế nào quan tâm. Còn có người đang len lén ngáp, những người này phần lớn quần áo đơn sơ, trên thân nhiều năm lao động mà lưu lại vết tích rõ ràng. Đồng thời, giống lão giả làm như vậy truyền thống cách ăn mặc rất ít người. Phần lớn người đã cùng lĩnh dân không có bao nhiêu khác nhau. Á Xua trưởng lão, Vũ Di Bộ cung phụng đại linh đã vẫn lạc, không về được, chúng ta muốn dung hợp đến dưới núi lĩnh dân ở giữa đi. Cung phụng đạo quân, một lần nữa thu hoạch được lực lượng cường đại. Khi đó, mới có thể đàm Tô tộc đoàn tụ cùng phục hưng. Tô Thành đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Bảo thủ thế lực cùng tiến bộ thế lực đọ sức. Không có gì ý mới. Ngược lại là nơi này vị trí địa lý để hắn có phần có hứng thú. Nguyên lai tưởng rằng thông huyền giới bốn mùa biến hóa không lớn. Không nghĩ tới còn có băng tuyết bao trùm địa vực. Từ tin đồ trong nhận thức biết được, nơi này chỗ Nam Cương, khoảng cách Bắc Cương Lôi Vân Sơn không biết có bao nhiêu xa xôi. Nhớ kỹ 4 năm trước, mình điều động một bộ phần thật tin đồ hướng Tô tộc cái khác sơn trại khuếch tán. Trong đó một số người thế mà tại 3 tháng trước mới vừa tới nơi này. 3 tháng, bọn hắn mang đến tư tưởng đã sinh cọng mầm, uy hiếp được bảo thủ thế lực lợi ích. Cho nên mới có lần này công khai đọ sức, Tô Thành cũng không có nhúng tay trận này biện luận ý tứ. Cũng không có cho tin đồ bất luận cái gì trợ giúp. cùng loại dạng này địa điểm còn có rất nhiều, đều có tín ngưỡng hạt giống nảy sinh, có chút đã trổ cành kết bông lúa, có vẫn còn phá đất mà lên giai đoạn, có chút chính trời trong gió nhẹ, có chút lại là bấp bênh. Cái này chút đều tại bình thường phạm vi bên trong, lượng lớn xem cảm giác, hải lượng tin tức phản hồi. Hắn một bên thu thập cái này chút trực tiếp tư liệu, một bên lưu tâm quan sát, phải chăng có thành kính cấp bậc tin đồ xuất hiện. Thật tin đồ phía trên là thành kính tin đồ, thành kính tin đồ phía trên là cuồng tín đồ, cuồng tín đồ phía trên là thánh đồ. Từng bậc, phân biệt đại biểu đối tín ngưỡng khối lượng yêu cầu. Cái này, tín ngưỡng khối lượng yêu cầu, thuyết pháp cũng quá nhiều. Nơi này tạm thời không làm mệt mỏi thuật. Tô Thành sở dĩ cần thành kính tin đồ, là bởi vì hắn cần thật sự tin đồ cao một cái cấp bậc tín ngưỡng liên tuyến. Để càng nhiều lực lượng cùng bản chất có thể ném bắn tới. Cải tạo hắn, lấy gấp rút sinh mục sư cái giai tầng này. Đặc biệt là tại cái này chút tín ngưỡng nảy sinh nơi. Tiếc nuối là, cũng không có phát hiện. Có lẽ là cơ số quan hệ. Hắn lại bắt đầu tại hai cái tín ngưỡng trong đại bản doanh ở giữa tìm kiếm. Không nghĩ tới rất nhanh liền có thu hoạch. Còn nhớ rõ tên kia tại tín ngưỡng kết tinh ảnh hưởng dưới. Nghịch thiên cải mệnh hài nhi sao? Đêm ấy, tên kia phụ nữ có thai. Không sai, chính là nàng. Mai Di, Thánh Ngôn chương 1. Ban đầu, khúc dạo đầu đoạn thứ nhất. Tô Tử nói, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Chỉ là vật chất cùng không phải vật chất đổ sụp mà thành một cái điểm. Đây là ý gì? Tiên sinh tại trong học đường giảng. Ta vẫn không hiểu. Vũ trụ tựa như tòa này ngăn tủ. Chúng ta thế giới liền là bên trong một cái ngăn kéo. Vũ trụ có vô số cái ngăn kéo. Oa, vật chất cùng không phải vật chất. Vật chất liền là vạn vật. Bao quát chúng ta người. Còn bao gồm nhà này phòng ở. Bên ngoài cây, mặt đất các loại. Không phải vật chất đâu. Có thời gian, có không gian. Còn có tư tưởng, truyền thừa các loại. Một cái hơn 30 tuổi phụ nhân ngồi tại ngưỡng cửa, lựa trên mặt đất rau quả, mặt mũi tràn đầy hiền lành cười. 3, 4, 7, 8 tuổi hài đồng ngồi xổm ở chung quanh, nghe phụ nhân giải thích, cái hiểu cái không, cái kia năng lượng đâu, liền là linh lực là cái gì, có thể hỏi ra vấn đề này, chứng minh đám hài tử này lai lịch đều không kém. Cái này chút từ quần áo bọn hắn cách ăn mặc liền có thể nhìn ra. Năng lượng cũng là vật chất một loại. ... Không rõ, không quan hệ. Trước để qua một bên. Về sau liền chậm rãi đã hiểu. Đang nói đến đó bên trong. Một cái 2-3 tuổi tiểu cô nương đột nhiên từ giữa phòng đi ra. Một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to đúng là nhìn xem Tô Thành bắn ra mà tới phương hướng. Tô Thành không còn quan sát. Lần thứ nhất hướng một cái tin đồ phát ra rõ ràng lại sáng tỏ thần dụ. Mai Di đầu tiên là sững sờ. Sau đó toàn thân run rẩy, tràn ngập toàn thân ôn nhuận hiền hòa biến mất không thấy gì nữa. Cự kinh hỉ lớn cùng sợ hãi để nàng hoàn toàn thất thố. Liều mạng bên cạnh đồng tử. Thậm chí đem quý giá nhất nữ nhi đều đuổi tới ngoài phòng. Cửa lớn vừa đóng. Chịu đựng to lớn mê muội đem mình thu thập sạch sẽ. Sau đó mới đem một cái ẩn nấp hốc tối mở ra. Hốc tối bên trong không gian cực kỳ nhỏ. Cái nhà này nhìn vậy cực kỳ nghèo khó. Một cái nho nhỏ tế đàn lại là cực sự tinh xảo. Tế đàn bên trên, Tô Thành tượng thần điêu khắc cực kỳ dụng tâm. Chủ, Mai Di quỳ rạp xuống pho tượng trước. Pho tượng tản ra có chút hào quang màu vàng óng. Quang mang này phóng xuống đến, rơi vào Mai Di mi tâm, đồng thời đem một đoạn lớn tin tức rót vào. Một lúc lâu sau, một cái mục sư tập sự liền mới mẻ xuất hiện, Tô Thành ban cho thân phận nàng, đồng thời vậy cải tạo nàng, cho nàng nhất định quyền hạn, để nàng có thể thông qua tín ngưỡng liên tuyến mượn nhờ đến Tô Thành một phần lực lượng. Vị này mục sư tập sự thần thuật trước mắt chỉ có hai cái. Một. Chế tạo thánh thủy. 2. Chúc phúc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.